Chương 701, bán thần hỏa nguyên tố. Chương 701, ngươi làm sao dám thánh hỏa kinh sợ nhằm phía gần sổ nỗ lực cướp đi trong tay hắn luyện yêu hồ. Tự mình tìm đường chết. Gần sổ lắc đầu nói. Há mồm phun một cái, một đạo vô hình gió lạnh tịch quyển ra bọc lại thánh hỏa trực tiếp đưa hắn đông lạnh thành băng điêu. Cái này không phải pháp thuật chỉ là cơ bản tám gió lạnh ứng dụng, mượn tinh thần hải bên trong tinh thần lực biến thành hàn băng địa ngục. Sử dụng loại này hàn lãnh cùng chớ chú thuộc tính là chủ phong thuộc tính là phụ tám gió lạnh, mà mây phủ bên trong phong hệ pháp tắc làm phụ trợ tăng phúc lực phá hoại. Mới thập giai pháp thuật, hắn đã tuyển định tám gió lạnh lấy tư cách pháp thuật ván khuôn bắt đầu tính toán theo công thức. Ở sát thương phương đỉ hệ N8 gió lạnh không phải rất mạnh, thế nhưng loại lực lượng này vô khổng bất nhập dường như phụ cốt chi thư đặc tính phi thường khó có được, bằng không cũng không đủ trở thành khó dây dưa nhất địa ngục mặt một trong. Hiện nay mặc dù chỉ là sơ bộ ứng dụng, nhưng cũng đủ để cho thánh hỏa không thể nào phản kháng. Lấy trộm đạo tặc chi thần thần lực, cho người này mang tới phản vệ thương tổn có thể không phải nói cười, thuận tay đem thánh hỏa ném vào nhân tạo thần quốc bên trong chân áp. Ngay sau đó gần sổ giơ tay lên đối với cùng với chính mình vứt ra một cái thập giai pháp thuật. Vật chất phân ly thuật trực tiếp đem vật chất phân giải thành hạt cơ bản. Tác dụng ở tự thân hạ tràng, chính là ầm ầm nổ tung hóa thành mạn bèn tế bào hạt căn bản tán lạc tại băng nguyên bên trên. Thay đổi thường nhân, thân thể chia ra thành tế bào hạt căn bản tản mát mở bằng tự sát. Thế nhưng đối với gần sổ mà nói, miễn là linh hồn bất diệt coi như chỉ còn một tế bào hắn đều có thể sống lại. Hiện tại loại này cha nở dê tha y người sáng suốt nhìn một cái sẽ cho là hắn là bị người trực tiếp dùng vật chất phân ly thuật giết chết, căn bản sẽ không phát hiện hắn dĩ nhiên là đang giả chết. Nửa giờ sau, cách đó không xa huyễn cảnh bích trướng bị mạnh mẽ phá vỡ. Chật vật không chịu nổi băng ma cùng hỏa ma từ đó vỡ ra, thủy ngân biên bức thực sự quá khó chơi, ngay cả là bọn họ cũng là hao phí đại khí lực mới có sông qua tầng này huyễn cảnh. Không kịp nghỉ ngơi bọn họ trước tiên triển khai phòng ngự cha nở dê tha y không ai hỏa ma nghi ngờ nói. Không thể không người, vừa mới chết một cái. Băng ma trần chờ nói, ngươi xem rồi chu vi có bị người đánh tan tế bào hạt căn bản, chắc là cự ly gần không có phòng bị trực tiếp bị vật chất phân ly thuật phân giải, người này bị chết thật là đủ thảm. Băng nữ nhân kia thật đúng là điên rồi. Ngươi sẽ không tiến vào cái kia mảnh nhỏ băng bảo đi hỏa ma gật đầu có chút sợ hãi nói rằng, ta có thể cảm giác được, tầng này huyễn cảnh ẩn chứa phi thường khủng bố ý chí, là vương tộc băng quỷ ý chí. Cổ ý chí này phong tỏa toàn bộ huyễn cảnh cho phép vào không cho phép ra, chúng ta lúc này đây phiền phức lớn rồi. Băng ma gật đầu, hắn đồng dạng cảm nhận được không gian xung quanh dị thường. Trước hai cái huyễn cảnh, đều là sinh hoạt đại lượng nguy hiểm hàn băng địa ngục sinh vật khiến người ta ngây người không đi xuống. Mà người thứ ba huyễn cảnh lại vừa vặn tương phản. Nơi đây căn bản không có bất luận cái gì địa ngục sinh vật. Chỉ là toàn bộ huyễn cảnh bị cường lực phong tỏa cho phép vào không cho phép ra, một loại sức mạnh tinh thần vô hình đang không ngừng ảnh hưởng tâm linh của người ta ý chí, cuối cùng sợ rằng sẽ vây chết ở chỗ này bị cải tạo thành vương tộc băng quỷ nô bộc. Đáng trách bọn họ khẳng định có đặc thù phương pháp ly khai. Băng ma giọng căm hận nói, phiền phức lớn rồi, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, dùng cái vật kia đi hỏa ma đề nghị. Được băng ma khẽ run lên bất đắc dĩ nói. Băng vào bọn họ nhãn quang, rất nhanh thì nhìn ra chuyện kết quả, bọn họ hoặc là ở lại đệ tam huyễn cảnh, mãi cho đến tâm linh ý chí bị cải tạo thành khối lỗi, hoặc là đang ở trong thời gian ngắn nhất mạnh mẽ đánh vỡ toàn bộ huyễn cảnh. Còn đúng như vậy thứ nhất, nhân thể cần phải dùng hết bọn họ bảo vật chân quý nhất. Hỏa ma cùng băng ma. Vô cùng không tình nguyện mỗi người lấy ra bên cạnh chiếc nhẫn, hai nửa chiếc nhẫn ghép lại với nhau. Chiếc nhận biến lớn ở giữa nhất điểm không gian ủ rủ mạ kỳ bắt đầu bành trướng. Không gian này ủ rủ mạ kỳ dĩ nhiên có thể phá băng quỷ di tích cùng ngoại giới không gian phong tỏa. Đáng tiếc băng mà không ngừng nói. Đây là nguyên tố chiếc nhẫn, thuộc về cổ xưa luân hồi kỷ nguyên một đời nào đó nguyên tố chi thần di vật. Đi qua cái này, có thể không nhìn rất nhiều không gian phong tỏa trực tiếp mở ra cùng nguyên tố giới tương liên thông đạo. Căn cứ phân tích của bọn hắn cái này một lần duy nhất bí bảo chí ít có thể lấy triệu hoán đến một cái bán thần đẳng cấp nguyên tố sinh vật. Mắt thấy đường hầm không gian sắp mở ra, băng ma cùng hỏa ma phân biệt đầu nhập nguyên tố chiếc nhận dung nhập trong đó. Triệu hoán đến bán thần nguyên tố sinh vật căn bản không chịu khống chế, bọn họ chỉ có thể trốn ở chiếc nhận nội bộ, mà triệu hoán thời gian kéo dài trên thực tế chính là nguyên tố chiếc nhận bị bán thần nguyên tố sinh vật phá hủy trong nháy mắt. Đến lúc đó bán thần nguyên tố sinh vật sẽ bị nguyên tố chiếc nhẫn lực lượng cuối cùng trục xuất hồi nguyên làm giới. Loại này duy nhất bí bảo, trên thực tế là nguyên tố chi thần năm đó ban tặng tín đồ dùng để chóp nã nguyên tố sinh vật lấy tư cách thực nghiệm tài liệu dùng. Là ai không gian đủ rủ mạ ký đều theo thanh âm dung chuyển, là ai gọi về ta, đang không có tế phẩm tình huống bên dưới dĩ nhiên mạnh mẽ kêu gọi ta hàng lâm. Cái này dĩ nhiên là chết tiệt nguyên tố chiếc nhẫn. Đáng hận nguyên tố chi thần chết nhiều năm như vậy lại vẫn có loại này đồ đạc còn sót lại. Xoát từng đạo tiếng gió thổi hiện lên, gần sổ tán lạc tại trong không gian huyết nhục tế bào trong nháy mắt gây dựng lại. Các ngươi lợi hại, gần sổ bất đắc dĩ nói, hắn không cách nào tiếp tục giả vờ chết rồi. Băng vì sao cố ý dẫn đạo băng ma cùng hỏa ma tới băng quỷ di tích, hiện tại xem ra chính là mượn bọn họ nguyên tố chiếc nhẫn đánh vỡ cái này để tam ảo cảnh phong tỏa. Mà băng ma cùng hỏa ma từ đầu đến cuối bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Lúc này đây thật là phiền phức lớn rồi, hắn hiện tại không có khả năng trốn vào nguyên tố chiếc nhẫn. Băng có lẽ có tự vệ thủ đoạn, băng thạch thậm chí có khả năng biết từ nơi này thoát khốn phương pháp, thế nhưng người sau lấy tư cách tế phẩm chết sạch sành sinh, người trước bây giờ bị hắn dùng luyện yêu hồ phong ấn trong thời gian ngắn đừng nghĩ hỏi ra cái gì. Chân thực lĩnh vực mở ra. Gần sổ không chút do dự mở ra xuyên giới môn trốn vào nguyên thủy thế giới. Băng vang ở lại đệ tam ảo cảnh không gian tọa độ, chỉ thấy nguyên tố ủ rủ mạ kỳ rất nhanh triệt để hình thành. Một cái gần trượng lớn nhỏ tròn vo màu lửa đỏ nguyên tố hình cầu bay ra, cái này nguyên tố hình cầu mặt trên có con mắt cùng một tấm to lớn miệng. Vận khí này quả thực kém đến nổi cực phẩm, gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Thảo nào băng từ đầu đến cuối chưa từng dùng cái loại này vận mệnh chi lực khống chế hắn. Bởi vì khống chế qua đi nhân vận khí thực sự sẽ thành rất kém cỏi ảnh hưởng luyện chế dược dược tề, thật giống như thánh hỏa bởi vì lòng tham ngược lại đoạn tuyệt cơ hội cuối cùng, lúc này băng ma giống như hỏa ma như vậy. Nguyên tố sinh vật, hắc thiết giai đoạn thân thể hợp thành chính là một cái năng lượng nguyên tố cầu. Đến rồi thanh đồng giai đoạn, sẽ hóa hình vì các loại sinh vật, hóa hình sinh vật mạnh yếu liền đại biểu trời phú, thông thường nguyên tố thọ làm sao cũng không thể so được với thượng nguyên làm cự long. Vì vậy chỉ nhìn triệu hoán đến nguyên tố sinh vật là cái gì hình thái cũng biết mạnh yếu. Thế nhưng nguyên tố thỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng siêu việt nguyên tố cự long. Thanh đồng đột phá bạch ngân, lúc này có một lần trọng tố thân thể cơ hội, nguyên tố thỏ có thể tuyển trạch mạnh hơn hình thái, mà cái lột sắc quá trình chính là ở bán thần giai đoạn phản bản quy nguyên tiến nhập năng lượng nguyên tố hình cầu hình thái một lần nữa đắp nặn thân thể. Điều này đại biểu, băng ma cùng hỏa ma triệu hoán đến nguyên tố sinh vật là bán thần đỉnh phong. Tại loại này thời khắc mấu chốt mạnh mẽ bị triệu hồi ra nguyên tố giới, hầu như giống như là mạnh mẽ cắt đứt cái này nguyên tố sinh vật thuế biến tiến hóa, cái này mang tới ảnh hưởng tuyệt đối là không chết không thôi điên cuồng cứu hận. Nguyên tố sinh vật đại đa số tính cách táo bạo, đánh ra hỏa tới 10 có 8-9 là muốn liều mạng.